Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, Vân Đoan Chiến Doanh. Vòng xoáy trong thông đạo, Tần Mặc tầm mắt một mảnh hắc mông, dù cho thi triển nghe thấy như xem, cũng là thấy không rõ chung quanh tình cảnh. Tiểu tử, đừng lãng phí lực lượng dò xét chung quanh. Loại này mở không gian đích thủ đoạn là chiến doanh bất truyền bí mật. Ngươi nếu muốn tu luyện, nhìn ngươi tại chiến doanh dự bị chiến bên trong đích biểu hiện như thế nào. Văn Chiến Vân cười tiếng vang lên, nhưng lại quanh quẩn tại Tần Mặc trong đầu. Loại này mở không gian đích thủ đoạn quá kỳ lạ, cùng tổ trận chi kỹ hoàn toàn bất đồng, không biết là dạng gì võ học. Tần Mặc trong nội tâm ngạc nhiên. Ngân Dừng thì là trầm mặc không nói, liền tâm niệm truyền âm cũng không có vang lên. Cái này hồ ly tại đuôi đèn trong không gian nói thầm. Thanh Liên Sơn tại mở không gian thượng đích thủ đoạn, thật là ba đại thiên tông đệ nhất. Thật lâu, Tần Mặc chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, đã theo vòng xoáy trong thông đạo lướt đi. Lạnh thấu xương hàn phong đập vào mặt, dù cho thân có đấu chiến thánh thể, y nguyên có đau cắt giống như đau đớn. Đây là nơi nào? Đây là Thanh Liên Sơn chiến doanh. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Vòng xoáy thông đạo cửa ra vào chính là tại một hòn đảo biên giới. Cái này cũng không tính toán như thế nào kỳ lạ quý hiếm, nhưng là tòa hảo này tự nhưng lại treo trên bầu trời, tự lại để cho người phi thường ngạc nhiên. Hòn đảo bốn phía là thành từng mảnh tầng mây, đan vào thành Vân Hải, khiến cho tòa đảo này tự như cùng là Vân Hải bên trong đích một hòn đảo nhỏ. Hướng phía dưới nhìn lại, Tần Mặc ánh mắt đúng là mang không thấu tầng mây, bị nào đó kỳ dị lực lượng cách trở, không cách nào xuyên suốt xuống dưới. Phía trước, tại kéo dài sơn mạch lên, khả dĩ chứng kiến từng tòa thành trại. Xa xa nhìn lại, khả dĩ chứng kiến một cổ khí tức phóng lên trời, vẫn còn như thực chất đồng dạng, tản ra làm cho người hít thở không thông khí cơ, tốt đầm đặc chiến ý. Tần Mặc trừng to mắt, không khỏi kinh ngạc hô, thân có đấu chiến thánh thể. Tần Mặc tại tiên thiên cảnh thời điểm thì đến được chiến ý xông lên trời tình trạng, vô cùng rõ ràng ngưng tụ bàng bạc chiến ý, khả dĩ khiến cho bản thân chiến lực có rõ ràng tăng lên. Bất quá, chiến ý xông lên trời cảnh giới cũng không phải từng võ giả đều có thể đạt tới. Xác thực mà nói, như vậy võ giả cực kỳ thưa thớt. Thế nhưng mà, xa xa cái kia từng tòa thành trong trại, đạt tới chiến ý xông lên trời cường giả ít nhất vượt qua ngàn mấy. Hơn nữa, trong đó có 7 thành đã ngoài, đều đạt đến thiên cảnh cấp độ. Tiểu tử, đó là chiến doanh thành viên tại tu luyện. Như thế nào đây? Ngươi có lòng tin tại đám người kia chính giữa nhất phi trùng thiên sao? Văn Chiến Vân vỗ Tần Mặc bả vai, cất tiếng cười to. Tần Mặc còn có dấu ở đuôi đèn trong không gian Ngân Rừng, Cao Ải Tử đều là rung động không thôi. Đối với bọn hắn mà nói, thiên cảnh cường giả cũng không coi vào đâu. Thế nhưng mà, tiếp cận ngàn tên thiên cảnh cường giả đều đạt tới chiến ý xông lên trời tình trạng, mà lại là một chi quân đội, cái này quá mức đáng sợ. Như vậy một chi đội ngũ như là xuất hiện ở vạn tộc ở giữa chinh chiến ở bên trong, chính là một chi quyết định thắng bại đáng sợ quân đội. Hắc hắc, tiểu tử, bản tôn không có lừa ngươi a. Chiến doanh loại địa phương này mới được là thế gian kỳ nam tử nên đến địa phương, chỗ đó ngươi tạm thời còn không có tư cách vào đi. Đi, trước mang ngươi đi dự bị doanh. Văn Chiến Vân nhếch miệng cười to. Siêu siêu Văn Chiến Vân, Tần Mặc bay vút mà lên, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, vòng quanh hòn đảo biên giới bay tán loạn, hướng phía kéo dài dãy núi phía sau mà đi. Một lát, phía trước có một tòa cánh cửa cực lớn xuất hiện. Cửa thể do mặc kim sắc kim loại đúc kim loại mà thành. Hắn thượng có mấy ngàn loại hung thú đồ án. Đó là cổ thú tộc văn tự. Càng là tới gần cánh cửa cực lớn, càng là có một loại đầm đặc khí huyết vọt tới, khiến cho Tần Mặc không khỏi nhíu mày. Cái này chủng khí tức như là khí huyết hội tụ mà thành đại dương mênh mông. Mãnh liệt trùng kích tới, lệnh bộ ngực hắn có chút hít thở không thông. Ầm ầm, này tòa cánh cửa cực lớn ở bên trong, bỗng nhiên hiển hiện một cái cự thú đầu lâu, mở ra miệng khổng lồ, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Đây là Tần Mặc trong nội tâm đại chấn, muốn ngừng chú cước bộ, nhưng lại phát hiện Văn Chiến Vân phi tốc trước lướt, không có chút nào dừng lại ý tứ. Đây là gia nhập chiến doanh khảo nghiệm sao? Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, cũng là không có dừng lại, theo sát Văn Chiến Vân sau lưng, nhảy vào đầu kia cự thú miệng khổng lồ chung. Một tiếng trầm đục như tiếng sấm tại Tần Mặc bên tai vang vọng, chấn đắc trong cơ thể hắn khí huyết di động, nhưng lại cũng không có thực chất tổn thương. Bất quá, Tần Mặc hay là rất giật mình, vốn tưởng rằng cái kia cự thú đầu lâu chỉ là một cái ảo giác. Không thể tưởng được hội tạo thành đáng sợ như thế âm ba công thế. Nếu là đổi thành võ đạo vương giả, chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị chấn ngất đi. Tần Mặc cũng là tu luyện đoán thần bát pháp, thần hồn dị thường ngưng luyện, mới có thể không ngại xuyên qua cánh cửa cực lớn. Tần Mặc thở dài một hơi, cái kia cự thú gào thét mặc dù không có chấn tổn thương hắn, hay là chấn đắc hắn ra đầu run lên. Quay đầu lại nhìn cái này tòa cánh cửa cực lớn, Tần Mặc không khỏi giật mình. Những thú dữ kia đồ án đúng là vô số trận văn đan vào mà thành. Rõ ràng là thượng cổ trận pháp cấu trúc mà thành một tòa cánh cửa cực lớn. Ô, tiểu tử ngươi vậy mà không có ngất đi qua. Bên cạnh, Văn Chiến Vân trừng tròng mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tần Mặc, trên nét mặt tràn ngập ngạc nhiên. Ta có lẽ muốn ngất đi sao? Tần Mặc ngẩn người, rất muốn biết trước kia, thông qua cái này tòa cánh cửa cực lớn chiến doanh dự bị thành viên, đại đa số là tình huống như thế nào? Văn Chiến Vân nhếch nhếch miệng, cố gắng bình phục trên mặt kinh ngạc thần sắc. Hắn không nghĩ nói cho Tần Mặc, trước khi tới đây chiến doanh dự bị thành viên, 100 trong đó có 90 cái xông qua cánh cửa cực lớn, đều tại chỗ ngất đi. Về phần còn lại 10 cái, có 4-5 cái hội đứng lặng bất động, chờ đợi ngất cảm giác biến mất, kỳ thực cũng là khoảng cách ngất không xa. Còn có 2-3 cái, tắc thì hội đầu váng mắt hoa, nghỉ ngơi trong chốc lát mới có thể khôi phục lại. Chỉ có số rất ít 2-3 cái mới có thể không có ảnh hưởng gì, đó cũng là tu luyện qua đặc thù công pháp nguyên nhân. Thế nhưng mà, theo Văn Chiến Vân rất hiểu rõ, Tần Mặc xác nhận không có tu luyện qua cùng loại đặc thù công pháp. Đúng là như thế bình tĩnh, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Văn Chiến Vân âm thầm nói thầm, việc lạ, tiểu tử này trên người, khẳng định có bản tôn không có phát hiện đặc thù thiên phú. Muốn hào hào quan sát một chút, Tần Mặc cũng không có chú ý tới Văn Chiến Vân khác thường. Hắn chính quay đầu chung quanh, dò xét cánh cửa cực lớn sau đích tình cảnh. Bốn phía là nối thành một mảnh lều vải lớn, nhưng lại im ắng, không có chút tiếng động truyền ra. Các khoản đó cột buồm ở bên trong truyền ra chấn động lệnh Tần Mặc rất ngạc nhiên. Loại này chấn động rất tối nghĩa, có chút bắt đoán không ra. Chẳng lẽ nói chiến doanh dự bị thành viên nơi trú quân chính là trong chỗ này? Tần Mặc âm thầm nói thầm, như vậy nhất định lều vải cũng quá nhỏ hẹp một chút. Bình thường liền kiếm đều không có địa phương. Đúng lúc này, một hồi tiếng cười to truyền đến, hai đạo thân ảnh bay vút tới, rơi vào Văn Chiến Vân, Tần Mặc trước mặt. Bên trái là một gã vô cùng khôi ngô cự hán, so với Văn Chiến Vân cũng cao hơn ra hai cái đầu. Rồng có sừng giống như cơ bắp có chút nhảy lên, tựu ẩn ẩn có lưỡi đao giống như phong mang lưu chuyển mà ra. Bên phải thì là một vị thon gầy nam tử, hất lên nhạt ngân nhuyễn giáp, dài nhỏ đôi mắt đóng mở tầm đó, có rung động lòng người hào quang, quả thực là xuất sắc tới cực điểm. Theo hai người ngực ký hiệu, Tần Mặc đại khái suy đoán đến, đây là chiến doanh hai gã phó thống lĩnh, hắn khí cơ khó có thể suy đoán, không biết là hạng gì cảnh giới cường giả. Bất quá, Tần Mặc bằng bản thân trực giác, ẩn ẩn có thể đoán ra, đây cũng là hai vị võ tôn cấp cường giả, so với Văn Chiến Vân chỉ là hơi kém mà thôi. Thanh Liên Sơn ba đại chi nhánh một trong chiến doanh, vẻn vẹn là tiến đến một lát, tựu lại gặp được hai vị võ tôn cường giả. Bởi vậy suy đoán, cái này tòa treo trên bầu trời hòn đảo thượng võ tôn cường giả, tuyệt không chỉ có là trước mặt ba vị, khẳng định còn có hắn sự hiện hữu của hắn. Thiên Tông nội tình thật sự là đáng sợ, tùy tìm đi ra một vị, đều là võ đạo tôn giả. So sánh dưới, bá chủ cấp thế lực, còn có nhất phẩm dự khuyết thế lực, đều là chỗ thua kém rất nhiều. Tần Mặc thầm nghĩ, lúc này, cái kia hùng vĩ cự hán cười ha hả, ngươi tựu là Tần Mặc, không thể tưởng được a, ngươi lại gia nhập chúng ta chiến doanh, trước khi ta vẫn cùng Lạc Linh thằng này đánh cuộc, nói ngươi nhất định là đi theo Tuyệt Phong Lâm chạy. Không thể tưởng được vậy mà thua cuộc. Hùng vĩ cự hán há mồm cười cười. Lập tức có cuồng phong cổ đãng, thổi chúng Tần Mặc một hồi hít thở không thông. Hừ, vô sát, ngươi cái này đồ con lừa đầu, lại có thể nào minh bạch bản tôn mị lực. Tiểu tử này là bị bản tôn mị lực thuyết phục, mới gia nhập chiến doanh. Văn Chiến Vân hừ lạnh, tiếp theo đắc ý cười ha hà. Có thể theo Tuyệt Đô Thành trong tay, đem Tần Mặc cướp về. Đây là hắn cuộc đời đắc ý nhất sự tình. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mặc hiểu rõ đến hai vị này võ tôn thân phận. Quả như hắn chỗ suy đoán cái kia dạng, đây là Văn Chiến Vân hai vị phụ tá. Khôi ngô cự hán tên là Vô Sát, màu bạc nhuyễn giáp nam tử gọi Lạc Linh. Cái này hai đại cường giả là chiến doanh phó thống lĩnh. Lạc Linh thì là chuyên môn phụ trách chiến doanh dự bị thành viên chỉ điểm. Thứ hai cũng làm cho Tần Mặc về sau võ đạo thượng có trễ chát chát chỗ, cũng có thể tìm hắn thỉnh giáo. May mắn, phụ trách chiến doanh quân dự bị sư trưởng không phải vị này Vô Sát phó thống lĩnh. Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa rồi còn có một tia lo lắng. Tiểu tử ngươi cái kia phó biểu lộ là có ý gì? Tiểu tử, nói cho ngươi biết, tại chỉ điểm hậu bối phương diện, ta so Lạc Linh muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ là bản phó thống lĩnh xưa nay bận quá, không rảnh chỉ điểm các ngươi. Vô Sát con mắt trừng, nhếch miệng nói, đã thành, đừng ở chỗ này lề mề. Lạc Linh, mang theo tiểu tử giải một chút nơi này đi. Văn Chiến Vân nói như vậy lấy, dắt Vô Sát, hai cái khôi ngô đại hán chiều lấy một con đường khác đi đến. Tần Mặc, đi thôi, ta mang ngươi đi thăm một chút tại đây. Thuận tiện cáo chi ngươi, thân là chiến doanh dự bị thành viên, cần làm mấy thứ gì đó, có thể tu luyện chiến doanh cái kia một bộ phận thông dụng võ học. Lạc Linh mỉm cười nói, chiến doanh thông dụng võ học. Tần Mặc khẽ giật mình, như thế không có nghe Văn Chiến Vân nói về. Nếu là chiến doanh từng cái thành viên đều có thể tu luyện võ học, sẽ có cái gì đặc thù chỗ? QC chuyện mới http://tiuyency.com/chéo-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-sans-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hóa.